Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1335, hắn gọi Trương Huyền, 1, gocchuyenaudio.com, thật sự, quá tốt rồi, nghe được viện trưởng xác nhận đám người Nguyên Hồng kích động đến sắc mặt thấu đỏ. Ba chữ Ngô Dương Tử này, ở Hồng Viễn Đế Quốc đại biểu cho cái gì, bọn họ thân là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, biết đến rất rõ ràng. Lúc trước vị tiền bối này mất tích không có tin tức dẫn tới toàn bộ luyện khí sư công hội dung chuyển, vô số người che già măng mọc tìm kiếm tung tích kết quả đều không công mà lui, không tìm được dấu vết để lại, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại bị mấy học sinh tìm được. Có thể đoán được một khi công bố thi thể này cho người khác khẳng định sẽ khiến oanh động cực lớn, đối với toàn bộ luyện khí học viện của bọn hắn, sẽ có xung kích to lớn. Các ngươi làm rất khá, ta sẽ hướng học viện xin học phần cho các ngươi ban thưởng xứng đáng. Nhìn về phía mọi người, Triệu Bính Tuất càng xem càng hài lòng. Lúc hắn còn trẻ cũng nghĩ qua tìm kiếm di tích của Ngô Dương Tử tiền bối, kết quả không công mà lui, hiện tại xem ra, mấy người này còn ưu tú hơn hắn năm đó. Đa tạ viện trưởng, đám người Hình Viện ôm quyền. Trước đó xin nhiệm vụ, Hùng Bính viện trưởng cho rằng khó có thể thành công, đặt ban thưởng cũng không cao, hiện tại không chỉ tìm được di tích ngay cả di thể của Ngô Dương Tử tiền bối cũng tìm được, ban thưởng tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Tìm được di thể của tiền bối, như vậy truyền thừa của hắn. Một vị phó viện trưởng nhịn không được nói. Năm đó, vị tiền bối này đột nhiên mất tích, truyền thừa cũng không lưu lại, lúc này mới dẫn tới hậu thế vô số thiên tài vì đó che già măng mọc. Mấy người này tìm được di thể, như vậy truyền thừa có thể cũng đến hay không? Mặc dù lấy thực lực của bọn họ bây giờ truyền thừa này không có chút tác dụng, lấy thân phận cũng không cách nào làm ra sự tình cướp đoạt, nhưng nếu như có thể được tuyệt đối sẽ để cho vô số luyện khí sư thực lực tăng tiến một bước, đối với toàn bộ luyện khí học viện cũng có tăng lên cực lớn. Bẩm báo viện trưởng, truyền thừa là tìm được. Ta cũng được Ngô Dương Tử tiền bối thu làm thân truyền, có điều thứ này có nộp lên học viện hay không, cũng không phải là ta một người có thể làm chủ. Lần này nói chuyện không phải Hình Viễn, mà là Lạc Thất Thất. Tìm được, cũng không phải một mình ngươi có thể làm chủ. Cũng đúng, truyền thừa là tâm huyết của các ngươi, tự nhiên phải thương nghị ổn thỏa lại nói. Yên tâm đi, thật không muốn công khai, ta có thể cam đoan, không có người biết làm khó dễ các ngươi. Danh sư đường, có quy củ của danh sư đường, các ngươi thân là danh sư, chỉ cần xin bảo hộ tri thức liền tuyệt đối không có người bởi vì thứ này, mà cố ý làm danh sư đường tức giận. Nghe được nàng thực sự được truyền thừa, mọi người kinh ngạc lập tức gật đầu. Mặc dù danh sư thụ nghiệp giải thích nghi hoặc nhưng có sư đạo truyền thừa, có tư tâm, không có khả năng cái gì cũng truyền. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thân truyền cùng dự thính. Dự thính chỉ có thể nhận được truyền thừa nông cạn, mà pháp quyết tu luyện hạch tâm cơ bản đều sẽ truyền cho thân truyền. Cho nên, địa vị của thân truyền mới có thể cao hơn dự thính, tự động thăng làm sư huynh. Ngô Dương Tử truyền thừa, đã bị đối phương nhận được lại nhận là thân truyền, đối phương nguyện ý truyền ra ngoài, là tình nghĩa, không nguyện ý. gocchuyenaudio.com, cũng không ai dám nói cái gì. Danh sư đường, có loại quy củ này, cũng có loại độ lượng này, nếu không, lại có tư cách gì chỉ điểm thiên hạ. Cũng không phải tâm huyết của chúng ta, mà là một người. Chỉ cần hắn đồng ý, Thất Thất nói ra truyền thừa cũng không tính là gì. Một bên Ngọc Phi Nhi thấy mọi người có chút hiểu lầm, nhịn không được giải thích. Một người, đám người Triệu Bính Tuất cùng Nguyên Hồng tràn đầy kỳ quái. Không sai, là người này cứu tất cả chúng ta, đồng thời giúp ta thu được truyền thừa, nếu như không phải hắn, chúng ta khẳng định đều đã chết. Ánh mắt của Lạc Thất Thất lộ ra cảm kích, vừa rồi viện trưởng đáp ứng, sẽ ban thưởng cho chúng ta cái gì cũng có thể không cần, nhưng chúng ta hy vọng, người này không thể không ban thưởng. Hình Viễn không nhịn được nói. Mặc dù hắn đối với chuyện Ngọc Phi Nhi công chúa và gia hỏa kia dây dưa không rõ có chút tức giận, nhưng ân cứu mạng không thể không báo. Thấy ngữ khí của hai người chân tâm thật ý, không có nửa phần giả tạo, Triệu Bính Tuất nhịn không được nhìn qua, nhướng mày. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong di tích này có nguy hiểm? Năm đó Ngô Dương Tử tiền bối mất tích không có một chút tin tức truyền đi, coi như bọn họ thân cư địa vị cao, cũng chỉ mơ hồ suy đoán, có thể là dị linh tộc hạ thủ. Còn chân thực có phải hay không, ai cũng không biết. Xem như thật, đã nhiều năm như vậy, làm sao còn sẽ có nguy hiểm? Nào chỉ nguy hiểm, Ngô Dương Tử tiền bối là bị dị linh tộc bắt đi, đây là hắn tự tay viết thư lưu lại. Lạc Thất Thất gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một quyển sách đưa tới. Đúng là lúc trước ở trong địa cung lấy được quyển tự thuật của Ngô Dương Tử. Bên trong ghi chép cặn kẽ sự tình hắn bị bắt qua cùng ở trong địa cung đấu với dị linh tộc. Cái này, Triệu Bính Tuất tiếp nhận, rất nhanh lật một lần, con ngươi kìm lòng không được co lại. Khôi lỗi dị nhân tộc, chẳng lẽ, các ngươi ở trong địa cung gặp được cái này? Vâng, chúng ta bị nhốt là hắn liều mình cứu chúng ta, thậm chí vì diệt đi những khôi lỗi này, không tiếc phá hủy toàn bộ địa cung, rơi vào trong đó. Lạc Thất Thất giải thích kỹ càng nói chuyện phát sinh hôm đó một lần. Cách chương.